Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Trí chờ Mai Thị đi nấu cơm, đem Lư Kiều Nguyệt kéo đến một cái chỗ không người. Tỷ, vừa rồi làm gì không cho ta nói ta có chút bạc? Lư Kiều Nguyệt hơi hơi đến nhấp môi dưới, nói, để không sợ bị đánh liền đi nói. Lư Quảng Trí sắc mặt cứng đờ, hắn mới vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, lúc này cũng phản ứng lại, nếu là bị nương hắn biết, hắn ở sòng bạc loại địa phương kia làm công, bị đánh còn là nhẹ, nhưng nếu bạc không lấy ra tới, đại ca như thế nào có thể thành thân? Đây cũng là cái nan đề. Lư Quảng Trí rõ ràng tình huống trong nhà, nếu là hắn không lấy ra chỗ bạc mình tích góp, trong nhà thật đúng là phải bán đất mới có thể góp đủ tiền cho đại ca đón dâu. Dù sao đệ tạm thời đừng nói, nhà ta hiện giờ còn không có phân ra, có thể bảo đảm cha sẽ không bởi vì trong nhà góp đủ bạc rồi. Sau đó ra nãy vừa khóc, liền đánh mất ý niệm phân ra. Lư Quảng Trí thật đúng là không dám bảo đảm. Không phải hắn không tin cha mình, nhưng có cái danh phận trưởng bối đè ở trên đầu, đến lúc đó thật đúng là nói không chừng hắn cha có thể hay không thay đổi chủ ý. Kia tỷ nói xem, ta ở sòng bạc làm công, khi nào nói cho cha mẹ đại ca bọn họ, vẫn là chờ sau phân ra đi, tìm một cơ hội rồi nói sau. Tối hôm qua Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ suốt một buổi tối. Có lẽ đời trước bi kịch của người nhà, xác thật có nguyên nhân của chính mình ở bên trong, nhưng càng nhiều lại là bị thượng phòng liên lụy. Theo lý thuyết, lời này không nên nói như vậy, nhưng đời trước nếu không phải tiểu cô cùng gia nãi, hôn sự đại ca sẽ không bị đẩy lùi, trong nhà cũng sẽ không phải không có tiền cho nhị đệ cưới vợ, để hắn cưới cái nữ nhân như vậy trở về. Còn có cha mẹ, năm đó đại ca mất, cha mẹ nhanh như vậy liền sụp đổ, thương tâm muốn chết là một nguyên nhân, càng nhiều là do vất vả lâu ngày thành tật gây ra. Hai người thật sự quá vất vả, đặc biệt là cha nàng, cơ hồ một khắc không nhàn hạ, làm liên tục, cho nên tối hôm qua Lư Kiều Nguyệt liền hạ quyết tâm. Cái nhà này nhất định phải phân. Lư Quảng Trí gật gật đầu. Được, tỷ tỷ ta nghe ngươi. Dọc theo đường đi lên huyện, Hàn Tiến tâm tình thập phần sung sướng. Dù có chút không phúc hậu, nhưng hắn thật đúng là muốn cảm tạ Lư Quế Lệ kia giải quyết cho chính mình một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho dù Hàn Tiến không muốn, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận cùng kia Đỗ Liêm so sánh tới, chính mình xác thật không cửa thắng. Đây là chênh lệch, Hàn Tiến không thể không thừa nhận chênh lệch. Duy nhất có thể so sánh chính là thư sinh vai không nâng tay không thể đề, mà hắn còn xem như có sức lực. Loại tay trói gà không chặt này, một bàn tay hắn cũng có thể nhấc lên. Hắn tự nhận nếu là có thể cưới được nàng, nhất định sẽ đối với nàng muôn vàn tốt. May mắn có Lư Quế Lệ này, cũng coi như là giải quyết cho hắn một cái phiền toái lớn. Một đường tâm tình sung sướng chở son đê dê bạc, người có mắt đều có thể nhìn ra Hàn Tiến tâm tình đang tốt. Nghĩ lão đại hai ngày âm trầm mặt, hôm nay đột nhiên lại trong sáng trở lại, mọi người đều có chút khó hiểu. Nhưng thật ra Hồ Tam trong lòng hiểu rõ, đi bên cạnh lúc không có ai, trêu ghẹo hỏi, sự tình đã giải quyết. Hàn Tiến gật gật đầu, giải quyết rồi, không cần tốn nhiều sức. Cách chương.